Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 69, kết thúc. Bụi mù tán đi, chỉ còn lại hai đạo cô đơn kiết lập nhân ảnh tại giữa thiên địa đứng lặng. Một bên cho dù là Gia Mã Đế Quốc, bên trong mấy vị đấu hoàng cảnh giới cường giả đều là khoảng cách xa xa sợ bị lan đến gần, loại công kích này nếu là rơi xuống trên người bọn họ là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Hai người mặc dù vẻn vẹn đấu hoàng cửu trọng cảnh, thậm chí Tiêu Viêm càng là thất tinh đấu hoàng, nhưng là chỗ thể hiện ra uy thế đã không thua một chút cường đại đấu tông, thậm chí còn hơn ít nhất. Hai người tại cái này Gia Mã Đế Quốc có thể đi ngang. Tiêu Viêm sắc mặt hơi có chút tái nhợt, oa phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nghĩ không ra bực này công kích đều bị tiếp xuống a. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây chính là sự thật. Trái lại Nạp Lan Yên Nhiên lông mày buông xuống, một đầu tóc xanh đã rải rác tán lạc xuống bên miệng, chảy máu thê mỹ như là một đóa nở rộ hoa anh đào. Quần áo lộn xộn, thậm chí có thiêu đốt vết tích, nhưng là cầm trong tay kim sắc trường kiếm, ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai người thể nội đấu khí đều là còn thừa không có mấy, còn phải lại đến a? Tiêu Viêm lãnh thanh hỏi. Phụng bồi tới cùng, khẽ hé môi son Nạp Lan Yên Nhiên nói. Khanh, trường kiếm tiếp dẫn vạn trượng lôi quang hướng về Tiêu Viêm đập tới. Tiêu Viêm điều động sau lưng Viêm Ma hư ảnh, chỉ là nhẹ nhàng một nắm liền đem lôi quang ngăn chặn. Viêm thần, ta cần điều động ngươi cuối cùng một tia lực lượng tới đi, để cho ta nhìn xem đến tột cùng là ngươi lôi đế mạnh lên một tuyến, vẫn là ta Viêm thần không thể ngăn cản. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng điều động lấy sau lưng Viêm Ma hư ảnh hướng về Nạp Lan Yên Nhiên một trưởng vỗ hạ, khi thế của nó có thể xưng kinh thiên động địa. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cái này Viêm Ma mặc dù chỉ là cái hư ảnh, nhưng là thực lực thậm chí đã không thua đấu tông bát trọng tu vi. Một cái vẻn vẹn đấu hoàng thất trọng Tiêu Viêm liền có thể điều động khủng bố như thế lực lượng, cái này đã không chỉ là đấu kỹ chi công. Hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem tử kim lôi rực triển khai, trong đó mạn ra hai đạo xưa cũ phù văn. Cổ lão thê lương ý cảnh nhường phảng phất giống như là thái cổ sinh ra xuyên qua muôn đời mà thành hình, phù văn vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt chui vào lôi đế thể nội. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gọi ta. Thanh âm tựa hồ là vạn cổ không có mở miệng, quá lộ ra hơi khàn khàn quạnh quẽ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Giờ phút này lôi đế tựa hồ có sinh mệnh, mắt thần linh động, thân hình bên trong khí thế tăng vọt đâu. Chỉ mấy lần, trông chờ tiền bối giúp ta. Nạp Lan Yên Nhiên có chút chắp tay. Lôi đế ánh mắt trầm tĩnh liếc một chút kia Viêm Ma, trên mặt cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Đến hay lắm ha ha, lôi đế cao giọng cười nói, tiếng cười xa xăm vang vọng toàn bộ chân trời vô biên lôi hải lan tràn, bất quá lúc này lôi hải tăng thêm một tia cổ lão vận vị, phảng phất giống như đến từ thái cổ mãng hoang thiên địa chưa thành thời điểm. Đấm ra một quyền vô biên không gian dung chuyển hư không yên, hủy u ám hư vô chi khí cùng ngân sắc không gian chi lực hỗn tạp cùng một chỗ nhiễm lên một lớp bụi mịt mờ khí tức, mang theo vô biên lôi hải vô số đạo lôi đình tới tam sắc hỏa diễm ma thần chạm vào nhau. Oanh, một làn sóng lại một làn sóng đập vào trên bầu trời, toàn bộ Vân Lam Tông bên trong đã gần như hóa thành một mảnh tử địa, một đạo áo bào đen thân ảnh từ sau sơn bên trong bay ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo hình ảnh. Tiểu Lệ đem hắn mang tới. Rõ, người áo đen ảnh còn chưa tới kịp nhìn quanh bốn phía một cái liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã xa vào đến một mảnh hắc ám bên trong. Hai đạo vĩ ngạn thân ảnh theo năng lượng khổng lồ ba động trong nháy mắt vỡ ra. Lôi hỏa hai loại thuộc tính trên không trung sôi trào, cơ hồ đã không nhìn thấy kia hai đạo nhân ảnh. nhưng là chỉ có mấy người ánh mắt lại một mực dừng lại tại trên thân hai người đấu hoàng cảnh giới. Miễn cưỡng có thể thấy rõ. Ngươi thua, Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn nói. Ngân thương tại trong tay Tiêu Viêm nắm lấy xuyên thấu vô biên đấu khí bích chướng tùy ý những cái. Kia lôi hỏa đánh vào người tùy ý thiêu đốt hoặc là đánh rơi đem ngân thương để tại Nạp Lan Yên. Nhiên cái cổ Nạp Lan Yên nhiên thậm chí đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến thấu xương băng lãnh theo ngân thương phía trên truyền đến nàng mới chậm rãi thu hồi ánh. Mát, ta thua, Nạp Lan Yên nhiên thanh âm bình tĩnh khẽ ra. Cũng không phải là thua ở trên thực lực, bàn về thực lực đến thậm chí Nạp Lan Yên nhiên yếu lược cao. Nhưng hai người chênh lệch cũng không lớn, chỉ có hai sao mà thôi. Giữa thiên địa một mảnh im ắng, nhìn xem Tiêu Viêm kia áo bào đen thân ảnh đều là có chút ngốc trẻ. Già lão nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cục vẫn là Tiêu Viêm thắng a, Nạp Lan Yên nhiên kỳ thật đã không tệ. Thậm chí đều muốn vượt qua một bộ phận lớn đấu hoàng, thậm chí là đấu tông cường giả, nhưng là chỉ có một điểm chính là kinh nghiệm thực chiến so với Tiêu Viêm chênh lệch quá nhiều. Đúng vậy, a kia, Tiêu Viêm kinh nghiệm thực chiến thế nhưng là từng bước một giết ra đến thời khắc sinh tử kích phát. Ra đến tiềm lực so với Nạp Lan Yên nhiên bực này thiên chi kiêu nữ tại tiên thiên phía trên liền vượt qua không ít. Hải Ba Đông ánh mắt khinh động cũng là gật gật đầu nói, Tiêu Viêm đứa nhỏ này tiền đồ bất khả hạn lượng, Nạp Lan Yên nhiên cũng là chỉ là hai người đường đi xóa. Xác thực nếu như Nạp Lan Yên nhiên có Tiêu Viêm kia cỗ tàn nhẫn chắc hẳn lại là coi là chuyện khác. Gia lão cười nói, hai đứa bé này ai? Tô Dương tiện tay lấy ra hai bình ngọc đến đưa cho Tiêu Đình. Tiêu Đình nhẹ nhàng gật gật đầu nắm lên bình ngọc, thân ảnh chợt lóe đã trên không trung hai người. Bên cạnh, đây là không gian chi lực. Vân Vận không khỏi cảm giác lông tơ đứng đấy, thanh niên này theo trong lời nói cũng có thể biết là Tô Dương nhi tử. Nếu như nói Tiêu Lệ lấy tay liền đem người áo đen kia vây khốn nàng còn sẽ không để ý, nhưng là Tiêu Đình lại ra tay liền hoàn toàn khác biệt, thậm chí đã phá vỡ nàng nhận biết loại này đối không gian chi lực trưởng khống trình độ có đấu tôn thực lực, thậm chí cao hơn. Hai người còn như vậy kia Tô Dương đâu? Giống như toàn bộ thiên hạ chỉ có nàng cùng Tiêu Viêm không biết bọn hắn một nhà bên trong là cường đại cỡ nào. Tô Dương ánh mắt bình thản tĩnh mịch thấy đáy, nhìn lên bầu trời trong hạ màn tranh đấu chậm rãi cười một tiếng nói, không uổng công ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy ta Viêm nhi. Tiêu Đình chậm rãi đối Diệt Thần thi lễ nói, Diệt Thần sư huynh mạo phạm, sau đó nhẹ nhàng đem Diệt Thần thương thu lại, nhìn về phía cơ hồ toàn thân mang máu Tiêu Viêm. Thiên lôi địa hỏa cơ hồ là cùng một trong nháy mắt hướng về Tiêu Viêm trên thân kêu gọi thương. Thế đã để thân thể tàn mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Tiểu đệ sao phải khổ vậy chứ? Tiêu Đình khẽ than lắc đầu ôm Tiêu Viêm hậu bối đem nhu hòa lôi hệ. Đấu khí quán chú đi vào trợ giúp trải vuốt trong kinh mạch bác loạn đấu khí. Đa tạ đại ca. Tiêu Viêm hơi khàn khàn tiếng nói vang lên nhìn về phía Tiêu Đình nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.